Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2490, báo thù. Mông tỉnh giật mình nhưng bất động, thẳng tắp nhìn về phía Dịch Thanh Tùng. Hắn đối với kết quả này khó mà tin được, quá mức ngạc nhiên, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới thiên tuyển người lại là Dịch Thanh Tùng. Cái này thân phận của Dịch Thanh Tùng quá dị ứng cảm giác. Theo lý thuyết Đại Mộng Tông tông chủ có thể là bất kỳ một cái nào Đại Mộng Tông đệ tử. Hết lần này tới lần khác không thể nào là hắn. Xét đến cùng là bởi vì hắn Atula thân phận. Không phải thiên ma. Có thể nào đem Đại Mộng Tông tông chủ. Một cái không phải thiên ma trở thành thiên ma cảnh thứ nhất tông tông chủ. Quả thực không thể tưởng tượng. Đám người cũng kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm. Nhìn về phía trên tay hắn nhẫn ngọc. Khó có thể tin. Bọn hắn cũng giống vậy tâm tư. Đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Cái này, Dịch Thanh Tùng phảng phất cầm phòng tay Sơn Vu. Hầu như nghĩ ném đi nhẫn ngọc. Nhẫn ngọc đã chất phác không hóa. Cổ kính, tràn ngập tang thương khí tức. Thật giống như trải qua rất lâu đời tuế nguyệt. Truyền thừa cổ lão, để cho người ta không dám khinh thường. Mông tỉnh nỗi lòng phức tạp. Khô gầy gương mặt lại một mảnh chìm túc. Lạnh lùng quét mắt một vòng đám người. Khẽ nói, thiên tuyển người đã xuất hiện. Đây cũng là chúng ta tân nhiệm tông chủ. Đây là lên một tầng trời tổ sư lựa chọn. Nhưng có người không phục. Mông trưởng lão, người ngoài đều thành. Chúng ta đều đồng ý. Có thể Dịch sư đệ trở thành tông chủ. Cái này, có chút không quá phù hợp a. Một người trung niên nam tử ôm một cái quyền. Chần chờ nói. Mông tỉnh lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm nói. Như thế nói đến, ngươi là hoài nghi lên một tầng trời tổ sư nhóm lựa chọn. Dĩ nhiên không phải. Nam tử trung niên bận bịu khoát tay, lộ ra xấu hổ thần sắc. Lịch đại tổ sư nhóm đương nhiên là so chúng ta anh minh. Chỉ là chấm ngoặc kép. Hừ, bởi vì Thanh Tùng không phải thiên ma, chỗ lấy các ngươi liền cảm giác không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Sợ Thanh Tùng trở thành tông chủ sau khi hiểu ý hướng Atula cành, tổn hại chúng ta Đại Mộng Tông lợi ích. Mông tỉnh lạnh hừ một tiếng. Nam tử trung niên vội nói. Chúng ta đương nhiên là tin tưởng Dịch sư đệ. Chỉ là thân phận của hắn dù sao đặc thù. Mấu chốt là tu luyện tiến đến tiến cảnh sẽ không quá nhanh. Sợ là có hại chúng ta uy nghiêm. Ngươi là ngại Thanh Tùng tu vi thấp. Mông tỉnh lạnh lùng nói. Vâng. Nam tử trung niên bất đắc dĩ gật đầu. Hắn kỳ thật lo lắng đúng là tổn hại Đại Mộng Tông lợi ích. Dù sao cũng là Atula. Lại thế nào hận Atula? Huyết mạch là không cách nào phủ nhận. Trời sinh thân thiết, cùng thiên ma khác biệt. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Nhưng cái này lời không thể nói rõ. Nếu không chính là vũ nhục Dịch Thanh Tùng. Đó chính là tử địch. Mông tỉnh khẽ nói. Cái này cứ yên tâm đi. Một khi trở thành tông chủ, tự nhiên sẽ có tông chủ bí pháp. Đột nhiên tăng mạnh, thời gian vài ngày liền thành liền thứ nhất. Mà Thanh Tùng tư chất lại vô cùng tốt. Tất nhiên trở thành siêu đẳng cao thủ. Đỉnh thiên lập địa, vậy đệ tử không lời nào để nói. Nam tử trung niên ôm một cái quyền không nói. Thêm gì nữa, những người chung quanh tại Mông tỉnh nhìn chằm chằm phía dưới. Đem nguyên bản lo lắng nuốt xuống. Mông trưởng lão cũng là thần cơ diệu toán. Nếu ủng hộ Dịch Thanh Tùng trở thành tông chủ, bọn hắn phản đối cũng vô dụng, mà lại cũng có thể yên tâm. Huống chi đây là thiên tuyển tông chủ. Thiên tuyển chưa từng sai lầm. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy khó có thể tin, mới muốn mở miệng hoài nghi. Nhưng bị Mông tỉnh như thế đè ép, ngược lại trung thực xuống tới. Mông tỉnh quét mắt một vòng đám người, trầm giọng nói, còn có ai đối với người tông chủ này nhân tuyển có nghi nghị? Mông trưởng lão, ta không đồng ý. Dịch Thanh Tùng tay giơ lên, mọi người nhất thời nhìn sang. Mông tỉnh nhíu mày trầm giọng nói, Thanh Tùng, ngươi không đồng ý cái gì? Dịch Thanh Tùng lắc đầu, ta không thể đảm nhiệm tông chủ chức. Vì sao? Mông tỉnh trầm giọng nói. Dịch Thanh Tùng thở dài một hơi nói. Lịch đại tổ sư ân tình cùng tín nhiệm tiểu tử suốt đời khó quên. Nhưng tha thứ tiểu tử làm trái mệnh. Không thể làm tông chủ. Tiểu tử có tài đức gì? không tài không đức, sao có thể trở thành tông chủ? Thiên tuyển ngươi trở thành tông chủ, ngươi chính là tông chủ. Mông Tỉnh trầm giọng nói. Dịch Thanh Tùng lắc đầu, nhận được tổ sư nhóm tín nhiệm, nhưng ta không muốn để cho Đại Mộng Tông thành vì tất cả tông môn trò cười. Đại Mộng Tông hiển hách bực nào, có thể nào để một cái Atula trở thành tông chủ? Atula như thế nào, thiên ma lại như thế nào, thậm chí thiên nhân lại như thế nào? Chỉ cần tu luyện ta Đại Mộng Tông võ học, chính là ta Đại Mộng Tông đệ tử. Mông Tỉnh chậm rãi nói, chỉ cần tâm hướng ta Đại Mộng Tông, chính là ta Đại Mộng Tông trung thành đệ tử, mặc kệ xuất thân như thế nào. Những lời này đến đám người nhiệt huyết sôi trào. Trong bọn họ không thiếu là Trình Viễn Dụng kế mưu nhận tới anh tài. Cũng không phải là Đại Mộng Tông xuất thân, lai lịch phức tạp, trở thành Đại Mộng Tông đệ tử về sau, bình thường dù sao vẫn có một ít lực lượng không đủ cảm giác. Lúc này nghe được Mông Tỉnh, lập tức cảm thấy nói đến trong tâm khảm. Dịch Thanh Tùng thở dài, cảm ơn Mông trưởng lão, vô luận như thế nào ta không thể làm người tông chủ này. Thiên tuyển ngươi trở thành tông chủ, ngươi không giờ cũng thỏa đáng. Mông Tỉnh trầm giọng nói. Dịch Thanh Tùng cười khổ nói, Mông trưởng lão, ta tự biết khó xử chức trách lớn, tha thứ khó tòng mệnh. Hừ, chẳng lẽ lại để lão phu chế trụ ngươi, cột ngươi? Mông Tỉnh nói, mặc kệ thủ đoạn gì, ngươi một nhất định phải trở thành tông chủ. Dịch Thanh Tùng lắc đầu. Mông Tỉnh giận tái mặt đến lạnh lùng nói, ngươi đem vị trí tông chủ xem như cái gì? Ngươi tới. Hai trung niên nam tử đạp vào trước hai bước, ôm quyền thi lễ. Mông Tỉnh nói, đem hắn chế trụ. Dịch Thanh Tùng vội nói, Mông trưởng lão, tội gì khổ như thế chứ? Mặc kệ như thế nào, hôm nay ngươi liền muốn trở thành tông chủ. Mông Tỉnh trầm giọng nói, tổ sư mệnh lệnh không thể trái. Thanh Tùng, ngươi đừng quên, Trình tông chủ thù vẫn chờ báo đâu. Ngươi lại tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ báo thù thời cơ đã mất đi. Ai? Chấm ngoặc kép. Dịch Thanh Tùng lắc đầu. Mông Tỉnh nói, ngươi nhất định phải ngoan cố chống lại đến cùng. Dịch Thanh Tùng thở dài, ta không thể đáp ứng. Động thủ. Mông Tỉnh lạnh lùng nói. Hai trung niên nam tử nhào về phía Dịch Thanh Tùng. Dịch Thanh Tùng thân hình chớp động liền muốn trốn, nhưng hai nam tử trung niên thân như quỷ mị, trong nháy mắt vây quanh hắn. Không đợi hắn có động tác gì đã chế trụ hắn. Hắn tu vi dù không yếu, tại hai trung niên trước mặt lại như tiểu hài gặp gỡ đại nhân, không có lực phản kháng chút nào. Hai người ôm theo hắn đi vào Mông Tỉnh trước mặt. Mông Tỉnh quét mắt một vòng mặt khác 35 trưởng lão, trầm giọng nói, chư vị sư đệ có gì dị nghị không? 35 trưởng lão chậm rãi lắc đầu, không nói một lời. Bọn hắn dù cũng cảm thấy kỳ quái, cảm thấy không thỏa đáng, nhưng nếu là tổ sư nhóm lựa chọn, vậy liền không sai được, chỉ cần tuân theo liền có thể. Ba ba, thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, ánh mắt mọi người nâng lên, thấy được hư không mà đứng Sở Ly, tay xách một viên thủ cấp, chính là Trịnh đại thủ cấp, sinh động như thật. Ô Nguyên Tư, có người nghẹn ngào kêu lên, những người còn lại sắc mặt đại biến, gấp nhìn chăm chú về phía hắn, toàn thân đề phòng. Mông Tỉnh sắc mặt càng khó coi hơn, lạnh lùng trừng mắt Sở Ly. Sở Ly ôm quyền mỉm cười, chúc mừng Dịch huynh đệ trở thành Đại Mộng Tông tông chủ. Dịch Thanh Tùng toàn thân không thể động, duy có thể nói chuyện, cười khổ nói, ô huynh chớ có giễu cợt. Sở Ly thở dài, ta là chân tâm thật ý chúc mừng. Đây là Thiên Phong Tông trưởng lão đứng đầu Trịnh đại, xem như thay Trình tông chủ ra một hơi đi. Hắn nói đem Trịnh đại thủ cấp ném qua tới. Mông Tỉnh phất ống tay áo một cái, thủ cấp rơi xuống dưới chân hắn, dò xét một cái trầm giọng nói, ô tông chủ, vị này là Thiên Phong Tông trưởng lão đứng đầu. Sở Ly nói, chắc hẳn Trình tông chủ nói qua đi, Thiên Phong Tông bí cảnh bên trong đi ra đám lão yêu quái, hắn liền là đại sư huynh, làm chủ chính là hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.